Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, Điên. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện cấp cứu trung tâm bận rộn trình độ khẳng định không phải là huyện cấp bệnh viện phòng khám cấp cứu có thể so sánh. Mễ Tử Hiên chân trước vừa thay quần áo, văn phòng gọi khí liền vang dội. Dụ Hoa đường Tân Dân Tiểu học trước cửa phát sinh tai nạn xe cộ. Người bị thương vì trường học đệ tử 907 theo xe nhân viên thỉnh lập tức xuất phát. Mễ Tử Hiên phiền muộn, nội tâm oán trách Bao Văn Kiệt cùng Chu Trạch Dân không có việc gì cho hắn tìm việc. Nhưng bây giờ sự tình đã như vậy, hắn có thể làm sao? Bỏ gánh không làm, chứng nhận tốt nghiệp trả lại có muốn hay không? Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức, mang theo bối tư di cầm lấy hộp cấp cứu trực tiếp thượng xe cứu thương. Mễ Tử Hiên vừa lên xe liền không phải không thừa nhận Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh. Viện xe cấp cứu căn bản cũng không phải huyện cấp bệnh viện có thể so sánh. Bệnh viện huyện là dùng thật nhiều năm phá chén vàng, là bốn phía gió lùa. Tô Chí Cường cầu ra ra cáo nãi nãi tìm lãnh đạo phê cho bọn hắn mấy chiếc tân xe cứu thương. Phải trả là chén vàng. Kết quả kia, này đều mau qua tới nửa năm. Một cỗ cũng không có phê. Đang nhìn Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xe cứu thương mới tinh Mercedes-Benz. Thoải mái tính tính ổn định cùng với trong xe cấp cứu thiết bị căn bản cũng không phải bệnh viện huyện xe cứu thương có thể so sánh. Mễ Tử Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bối tư di ngồi ở phía sau, nàng cầm cửa sổ mở ra đi ngược chiều xe sư phó nói. Tiền sư phó, đây là chúng ta khoa mới tới đại phu. Kêu Mễ Tử Hiên, Tiền Đức Hải vừa lái xe một bên cười nói. Đã sớm biết hắn, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là bệnh viện chúng ta danh nhân. Hôm trước tai nạn xe cộ hiện trường mắng chủ nhiệm, làm giải phẫu, hôm nay lại khuyến khích lấy lý nhị thiết đi nhảy lầu. Cầm tiền công cùng tiền thuốc men muốn trở về, ta khai mở hơn 10 năm xe cấp cứu, còn là lần đầu gặp được hắn lớn như vậy phu. Tiền Đức Hải hơn 40 tuổi niên kỷ, lưu lại tóc ngắn, dáng người thoáng mập ra, một miệng kinh phiến tử. Rõ ràng chính là dân bản xứ. Mễ Tử Hiên thì là liên tục cười khổ, không biết tiền này sư phó là đang khen chính mình vẫn là tại chửi mình. Bối tư di cười nói, Mễ đại phu, đây là chúng ta cấp cứu trung tâm lão lái xe. Kêu Tiền Đức Hải, người gọi hắn tiền sư phó là được. Tiền sư phó lái xe vừa nhanh lại ổn, là chúng ta cấp cứu trung tâm tốt nhất lái xe. Tiền Đức Hải cười nói, người nhà đầu kia cũng đừng ủng hộ, mở nhanh mở ổn quản có tác dụng. Gì, kiếm được ít a? Nếu không là không nỡ bỏ các ngươi, ta thật không muốn làm, đi làm cái chuyến đặc biệt lái xe, một tháng lợi nhuận so với khai mở xe cứu thương 3 tháng đều nhiều hơn. Bối tư di cười nói, tiền sư phó ngài còn là ở lại đây đi, ngài không ở. Ta này xuất viện trước nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Mễ Tử Hiên một mực không nói chuyện, liền nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Tiền Đức Hải tức giận vỗ tay lái vội la lên. Những cái này khốn kiếp cũng không biết cho xe cấp cứu nhường một chút đường. Nhìn kia tôn tử trả lại đi phía trước lách vào kia. Cái gì đồ chơi a? Sẽ không sợ ngày đó nhà bọn họ có người phải gấp chứng khác lái xe cũng không cho đường, xe cứu thương vào không được cứu không người. Kinh thành là toàn quốc hữu danh giao thông nghiêm trọng hỗn loạn thành thị, kẹt xe tại bình thường bất quá, nếu không kẹt xe đó mới kêu việc lạ. Còn có không thể không nói Hoa Hạ lái xe tố chất xác thực so với phát đạt quốc gia thấp hơn nhiều. Đều tập trung tinh thần đi phía trước lách vào, đến muốn đi vội vàng việc của mình. Căn bản cũng không quản phía sau có xe cứu thương hay hoặc là xe cứu hỏa. dù cho nghe được âm thanh cảnh báo cũng không có một cái nhường đường. Ích kỷ lùng làm cho người khác tức lộn ruột. Mễ Tử Hiên lo lắng ló nhìn về phía trước đi. Có thể thấy được chính là nhìn không thấy đầu xe long. Hắn vỗ cửa xe vội la lên. Này có chán tới khi nào đây? Đúng vào lúc này trên xe cứu thương gọi khí vang rồi. 907 nơi này là tổng đài. Các ngươi tới đó, người bị thương thương thế nghiêm trọng. Gia thuộc người nhà lại gọi điện thoại. Hy vọng các ngươi mau chóng đi hiện trường đối với người bệnh tiến hành cấp cứu. Tiền Đức Hải vội la lên, chắn Hoài Hải đường, vào không được. Mễ Tử Hiên vội la lên, tiền sư phó nơi này cự ly Tân Dân tiểu học có còn xa lắm không? Tiền Đức Hải nhíu mày nói, qua phía trước ngã tư đường, đi thẳng 1000m tả hữu đi ra. Mễ Tử Hiên lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Bối Tư Di nói, cầm hộp cấp cứu cho ta, chúng ta chạy tới. Người bệnh đều không, Bối Tư Di nhanh chóng cầm hộp cấp cứu. Mễ Tử Hiên mở cửa xe đối với Tiền Đức Hải nói. Tiền sư phó chúng ta đi trước, ngươi để cho tổng đài cùng cảnh sát giao thông ngành liên hệ. Nhìn xem có thể hay không phái cảnh sát giao thông qua khơi thông hạ giao thông. Để cho chúng ta xe cứu thương mau chóng đến hiện trường. Sau đó đem người bị thương đưa đến bệnh viện. Tiền Đức Hải gật đầu nói, ta cái này liên hệ, Mễ đại phu các ngươi mau đi đi, cứu người quan trọng hơn. Cửa xe, đụng, một tiếng đóng lại, Mễ Tử Hiên từ Bối Tư Di trong tay tiếp nhận hộp cấp cứu mang theo nàng liền hướng Tân Dân tiểu học. Phương hướng chạy tới, Mễ Tử Hiên thể lực thật tốt, chạy trốn là nhanh chóng, Bối Tư Di chính là cái nhu nhược nữ hài. Chỗ đó cùng vượt được hắn, rất nhanh liền nhìn không đến Mễ Tử Hiên thân ảnh. Bối Tư Di thở hổn hển nói, chạy, chạy, cũng quá nhanh a. Mễ Tử Hiên đến hiện trường thời điểm một người mặc đồng phục hài tử đầu đầy huyết nằm trên mặt. Đất vẫn không nhúc nhích, cự ly hài tử không xa địa phương ngừng lại một cỗ hắc sắc xe con. Lái xe là một nữ. Này sẽ đứng ở bên cạnh xe thượng đều dọa ngu ngốc. Hài tử bên cạnh có cái hơn 40 tuổi nữ tử. Cũng không biết có phải hay không là hài tử mẫu thân. Này sẽ gấp đến độ một đầu mồ hôi. Liên tục vãng hai bên nhìn. Đang tìm kiếm xe cứu thương thân ảnh. Bên cạnh có không ít xem náo nhiệt người. Phương Lệ vừa nhìn thấy ăn mặc lục sắc cấp cứu trang phục Mễ Tử Hiên lập tức liền hô. Đại phu mau tới cứu cứu hắn, nhanh. Mễ Tử Hiên không dám trì hoãn, mang theo hộp cấp cứu chạy tới. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xem hài tử, là một 7-8 tuổi tiểu nam hài, trên đầu có rõ ràng da nứt da tổn thương. Mễ Tử Hiên cho hắn kiểm tra khẽ đảo lông mày liền nhăn. Người thích trẻ con không có việc gì, thế nhưng xuất hiện không chút máu tính cơn sốc. Hoài nghi phần bụng khép kín tính không khang cơ quan nội tạng tan vỡ. Mễ Tử Hiên đoán chừng là thận phá. Tình huống như vậy hẳn là lập tức đưa đi bệnh viện bổ sung huyết dung lượng. Đi mổ bụng dò xét thuật. Nhưng là bây giờ xe cứu thương trả lại chắn ở nửa đường. Hài tử loại tình huống này lại không thể ôm hắn liền đi. Chấn động hội tăng lên chảy máu. Mễ Tử Hiên khó khăn. Nếu như là lá lách lời Mễ Tử Hiên đến là có thể ở chỗ này làm giải phẫu. Nhưng đây là thận, cùng lá lách bất đồng. Không phải là tìm đến tỳ đế lập tức buộc garo ở liền có thể cầm máu. Thận tan vỡ đầu trước tiên nghĩ chính là khâu lại. Bởi vì lá lách cùng lá lách bất đồng. Lá lách cắt bỏ đối với người ảnh hưởng không lớn. Có thể thận bất đồng là nhân thể trọng yếu cơ quan nội tạng nhất. Một khi cắt bỏ đối với người bệnh thuật khôi phục có rất lớn ảnh hưởng. Người bệnh lại là cái không được 10 tuổi hài tử. Thận vốn là còn không có phát dục hoàn toàn. Thiếu một cái thận, hài tử hội rất nguy hiểm. Tại có vạn nhất đứa nhỏ này liền một cái thận thế nào? Cho nên lúc này tình huống Mễ Tử Hiên là không có biện pháp lập tức vì hắn làm giải phẫu. phải mau chóng đưa đến bệnh viện. Phương Lệ lại nhìn hai bên một chút, nhưng vẫn là không có phát hiện xe cứu thương. Lập tức vội la lên, xe cứu thương tại chỗ nào? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, chắn tại bên ngoài, kẹt xe, nguyên nhân hẳn phải là nơi này xuất hiện tai nạn xe cộ. Lúc này Bối Tư Di cuối cùng là thở hồng hộc đến. Không đợi thở gấp đều đặn khó thở nói, sao, như thế nào đây? Mễ Tử Hiên thở dài nói, hoài nghi thận tan vỡ, phải lập tức đưa đến bệnh viện. Có thể, nói đến đây Mễ Tử Hiên cắn răng một cái đột nhiên đứng lên đối với Bối Tư Di nói, lập tức cho 706 đại huyết tương 500ml. 500ml 10% đường gluco. Mật thiết quan sát huyết áp biến hóa. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu bỏ chạy. Bối Tư Di vội la lên, ngươi làm gì thế đây? Có thể thời điểm này Mễ Tử Hiên đã chạy xa, Bối Tư Di cũng không dám trễ nãi, nhanh chóng chấp hành Mễ Tử Hiên miệng lời dặn của bác sĩ. Mấy phút đồng hồ sau, Tiền Đức Hải phát hiện Mễ Tử Hiên một đầu mồ hôi chạy về. Kinh ngạc nói, Mễ đại phu, ngươi tại sao trở về? Mễ Tử Hiên trực tiếp mở cửa xe nói, Tiền sư phó không kịp nói, ngươi ngồi vào tay lái phụ này. Tiền Đức Hải sững sờ nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên mở cửa xe rất thô bạo liền đem Tiền Đức Hải cho đẩy đi qua. Hắn trực tiếp ngồi vào tay lái phụ, nhìn lên lấy phía trước nói, Tiền sư phó ngồi xuống. Tiền Đức Hải nghe xong lời này nội tâm lập tức liền lộp bộp một chút. Vừa muốn nói gì, xe cứu thương mãnh liệt liền xông về trước đi. Trực tiếp cầm phía trước xe cho đỉnh qua một bên. Thấy như vậy một màn, người lập tức trợn mắt. Ai gặp qua như vậy lái xe? Rất nhanh tiếng chửi rủa liền truyền đến. Có thể Mễ Tử Hiên hoàn toàn mặc kệ. Điên giống như mở ra xe cứu thương trái trùng phải đụng cầm phía trước xe tất cả đều cho đỉnh qua. Một bên, cứ như vậy một chút thời gian mới tinh, xe cứu thương phía trước đã bị đâm cho không còn hình dáng. Tiền Đức Hải hai tay gắt gao lôi kéo bắt tay vội la lên, Mễ đại phu ngươi điên. Mễ Tử Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước làn xe. Cứu người quan trọng hơn, quản chẳng phải nhiều. Tiền Đức Hải vội la lên, Mễ đại phu ngươi dừng lại a, ngươi làm như vậy ngươi đại phu này còn muốn đương không muốn làm. Ta đi. Đừng. Không đợi Tiền Đức Hải cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên liền đem phía trước kia chiếc giá trị xa xỉ Bentley cho đụng qua một bên. Tiền Đức Hải nội tâm thầm hô một tiếng xấu, có thể lái được Bentley cũng có tiền người, ngươi đem người xe cho đụng, nhân gia có thể với ngươi từ bỏ ý đồ. Bentley lái xe lập tức mở cửa xe hạ xuống, đối với xe cứu thương nổi giận mắng, móa nó, ngươi như thế nào lái xe? Ngồi ở Bentley phía sau là một áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử. Lúc này sắc mặt che lấp lợi hại, hắn cũng xuống xe, thấy được chính mình vừa mua xe bị vỡ thành cái dạng này. Lập tức là khí không đánh vừa xuất ra, cắn răng mở miệng nói, lập tức cho ta tra rõ ràng là tên vương bát đản kia lái xe. Ta xe cũng dám đụng, thực ni mã là chán sống. Lái xe lập tức nói, vâng. Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem đi xa xe cứu thương bảng số xe đánh ra ngoài. Rất nhanh liền có kết quả. Hắn đối với Lục Hồng Khang nói, lão bản là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xe cấp cứu. Lái xe kêu Tiền Đức Hải. Lục Hồng Khang lập tức giận dữ hét, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lái xe sợ tới mức lập tức chính là khẽ run rẩy, nhanh chóng lại gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên mình cũng nhớ không rõ đụng bao nhiêu xe, tóm lại là mau chóng đi đến hiện trường, đem con đặt lên về phía sau. Mễ Tử Hiên liền vội la lên, Tiền sư phó nhanh chóng hồi bệnh viện, nhanh. Tiền Đức Hải nhìn xem chính mình còn chưa mở vài ngày xe vỡ thành Đức Hạnh, là lòng này đau. nhưng ở vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên đụng nhiều như vậy xe. Việc này có thể huyên náo không có biện pháp kết thúc. Nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ những khi này. Chỉ có thể cắn răng một cái mở ra xe cứu thương hướng bệnh viện đuổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.